Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 839, Cao Mông công ty tuyệt vọng. Này, alo, này, nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Cao Mông công ty ông chủ lớn đều có chút mộng. Không chỉ là hắn, cái khác mấy nhà công ty cũng đều là một mặt mờ mịt. Thậm chí đều có chút không thể tin được. Treo, hắn trầm mặc tốt như vậy mấy phút, lại liền như vậy treo. Đùa gì thế đây? Đây là cái gì động tác võ thuật a? Mấy đại công ty điện ảnh đều ngây người. Trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Này không khoa học a. Bọn họ đưa ra điều kiện như thế có sức mê hoặc. Tháng 9 truyền hình thậm chí ngay cả một chút hứng thú đều không có. Không chỉ không có hứng thú, hắn thậm chí ngay cả nói một chút ý đồ đều không có. Đầu óc của bọn họ đây là nước vào sao? Cả đám hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một tia không che giấu nổi lửa giận. Bọn họ cảm giác mình thả xuống tư thái lôi kéo tháng 9 truyền hình đã là rất cho bọn họ mặt mũi. Kết quả lại đụng vào một mũi hôi. Cũng chính là Raim hiện tại không ở trước người bọn họ. Không phải vậy bọn họ nhất định sẽ thẹn quá thành giận chất vấn một trận. Người hiện tại còn có tư cách gì đắc ý? Người hiện tại có cái gì sức lực từ chối chúng ta? Người cho rằng các ngươi thật sự có nhường chúng ta lôi kéo tư cách? Nếu như không phải Trương Dương cái kia cái kẻ điên, chúng ta đều chẳng muốn nắm nhìn thẳng nhìn các ngươi. Thực sự là không biết điều. Cái kia làm sao bây giờ? Phúc Khắc công ty hỏi. Trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu nhất không thể có hiệu lực. Bọn họ lại không biết giải quyết như thế nào Trương Dương cái này phiền toái lớn. Đại gia lần thứ hai trầm mặc. Nửa phút sau, có người bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói rằng, vừa nãy Raim nói cái gì? Hắn nói hắn muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Là nói như vậy sao? À, những người khác ngớ ngẩn. Sau đó cũng nghĩ ra đến. Hắn thật giống là như thế nói một câu. Thất xảo truyền hình gật gù. Phúc Khắc công ty khinh bỉ nói. Hắn còn có thể cho chúng ta cái gì kinh hỉ? Bọn họ hiện tại lại còn có năng lực gì cho chúng ta kinh hỉ? Những người khác cũng đều nở nụ cười. Không hề che giấu chút nào chính mình đối với bọn họ xem thường cùng xem thường. Bọn họ lại không ngốc. Đương nhiên có thể nghe hiểu Raim nói cái này kinh hỉ là có ý gì. Chỉ là, bọn họ hiện tại lại nơi nào còn có năng lực làm ra có thể làm cho bọn họ bị kinh sợ sự tình. Coi như là Trương Dương đóng phim tốc độ rất kinh người. Nhưng ít nhất cũng còn muốn 4, 5 tháng mới có thể lần thứ 2 lấy ra một bộ tác phẩm đến đây đi. Đến vào lúc ấy, bọn họ cũng không biết lại kiếm lời bao nhiêu vàng dòng bạc trắng nhập khẩu túi. Cao Mông công ty điện ảnh ngày kia liền muốn chiếu phim. Bọn họ sẽ không lại muốn có ý đồ gì chứ? Có người dò hỏi, không thể, không thể. Bọn họ nơi nào còn có tác phẩm, bao quát Cao Mông công ty chính mình ở bên trong tốt mấy người đều đối với cái này suy đoán khịt. Mũi con thường, lại nghĩ thông một hồi phòng bán vé đại chiến. Bọn họ đúng là nghĩ, vấn đề là bọn họ còn có năng lực này sao? Các ngươi thật sự cho rằng Trương Dương là thần tiên a? Bất cứ lúc nào cũng có thể biến một bộ tác phẩm đi ra. Tính toán một chút. Đừng muốn những thứ này lung ta lung tung. Chúng ta vẫn là muốn giải quyết thế nào Trương Dương cái này phiền toái lớn đi. Cao Mông công ty cảm thấy buồn cười ra hiệu đại gia tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào dễ dàng cùng sung sướng. Trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào vui mừng. May là bọn họ bộ tác phẩm này so với thất xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty buổi tối ánh 2 tháng. Không phải vậy, đụng vào Trương Dương trên lưỡi thương chính là bọn họ. Không phải vậy, bị Trương Dương cái kia cái kẻ điên chơi đùa bệnh thiếu máu chính là bọn họ. Như bây giờ thật tốt, nguy hiểm là thất xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty vác. Bọn họ trực tiếp kiếm hiện tại tiện nghi, ngẫm lại cũng thật là đắc ý đây. Ai bảo bọn họ mệnh có tốt như vậy đây? Cao Mông công ty ông chủ lớn lén lút nhìn một chút thất xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty. Trong mắt không cảm thấy né qua một đạo vẻ đồng tình. bọn họ thực sự là quá đáng thương. Hắn đều có chút không đành lòng a. Nghe Cao Mông công ty, cả đám lại rơi vào trầm mặc bên trong. Lôi kéo tháng 9 truyền hình cái biện pháp này không thể thực hiện được. Bọn họ là thật không biết nên làm sao đối phó Trương Dương. Cũng chính là vào lúc này, mấy vị ông chủ lớn văn phòng trước sau bị người vang lên. Video hội nghị bị cắt đứt. Những đại lão bản này các thư ký vội vội vàng vàng lấy tới một phần văn kiện. Nhỏ giọng với bọn hắn nói rồi gì đó. Cái gì? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ánh mắt vẻn vẹn chỉ là ở trên văn kiện liếc mắt một cái. Mấy đại điện ảnh lão bản của công ty hoàn toàn biến sắc. Đầy mặt ngơ ngác. Có hai người còn cả kinh trực tiếp đứng lên. Trong ánh mắt tràn ngập lái đi không được kinh hãi. Làm sao? Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn trên mặt bọn họ toát ra đến ngơ ngác dáng dấp. Vẫn không có nhận được tin tức, mấy nhà công ty đều là một mặt mê man. Liền ngay cả nguyên bản cực kỳ thích ý tựa ở lão bản trên ghế Cao Mông công ty đều không cảm thấy. Ngồi ngay ngắn người lại. Thương nhân nhạy cảm trực giác nói cho bọn họ biết. Thật giống là xảy ra điều gì đại sự. Hiếu kỳ tiếng hỏi thăm đem đã kinh ngạc đến ngây người mấy vị ông chủ lớn tâm tư kéo trở lại. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn phía Cao Mông công ty. Tràn đầy ngơ ngác, vẻ mặt đều lộ ra một tia phức tạp. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cao Mông công ty ông chủ lớn đầu óc mơ hồ. Vừa lúc đó, khác một công ty thư ký cũng bước nhanh đến. Tương tự là cho ông chủ của bọn họ đưa tới một phần văn kiện. Ta, Thiên, a, vị đại lão này bản cũng chỉ là liếc mắt một cái liền cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Sau đó, hắn cũng ngẩng đầu lên. Miệng há hốc dùng một loại tràn đầy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Cao Mông công ty. Đến cùng làm sao? Các ngươi nói một câu có được hay không? Cao Mông công ty ông chủ lớn bị bọn họ nhìn ra có chút sợ hãi. Vào lúc này, trên mặt hắn thích ý cùng thản nhiên tự đắc đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một vệt lái đi không được lo lắng cùng bất an. Cũng không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn bất an nhìn những này những người đồng hành, chờ bọn họ trả lời. Nhưng là, không có người nói chuyện. Mặt khác sáu đại điện ảnh lão bản của công ty lại như là bị người điểm huyệt như thế cương ở tại. Chỗ ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra đến tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong mắt của bọn họ có khiếp sợ, có kinh hãi, còn có khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Nếu như lại nhìn cẩn thận một điểm, còn giống như có thể nhìn thấy một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng đồng tình. Đặc biệt Thất Xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty, bọn họ cũng đã gần vỡ không được. Trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào dày vò. Lại có người muốn bộ bọn họ gót chân. Lại có người muốn hạ xuống cùng bọn họ. Lại có người với bọn hắn như thế muốn bệnh thiếu máu. Trong bọn họ tâm kỳ thực là rất kích động, rất hưng phấn. Nhưng khi mặt của đối phương, bọn họ thực sự là không tốt biểu đạt ra đến a. Còn mặt kia, Trương Dương cái kia cái kẻ điên nước cờ này lại để cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn. Bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy Trương Dương như vậy tiếp tục dằn vặt xuống a. Chuyện như vậy mỗi phát sinh một lần, Trương Dương thực lực và sức ảnh hưởng liền phải mạnh hơn một phân. Hắn ở trên quốc tế địa vị liền muốn tăng lên trên một nấc thang. Nếu như chuyện như vậy nhiều hơn nữa đến mấy lần, bọn họ e sợ đều muốn ép không được. Này thật sự quá khủng bố. Này, đến cùng phát sinh cái gì a? Nhìn này mấy cái đồng hành như là chịu đến to lớn kinh hãi dại ra dáng dấp. Cao Mông công ty ông chủ lớn là thật sự có điểm ngồi không yên. Hắn nhưng là hiểu rất rõ những này đối thủ cũ. Này đều là một so với một gian hoạt, một so với một giả dối lão hồ ly. Bọn họ có thể đều là trải qua sóng to gió lớn. Có chuyện gì có thể đem bọn họ kinh thành dáng dấp này? Nhưng vẫn là không một người nói chuyện. Mặt khác sáu người tựa hồ vẫn còn cái kia to lớn chấn động bên trong không có cách nào phục hồi. Tinh thần lại, ngay ở Cao Mông công ty ông chủ lớn gấp đến độ nhanh muốn điên thời điểm. Phòng làm việc của hắn môn cũng rốt cục bị vang lên. Thư ký tiểu thư bước bước nhỏ chạy tới. Sắc mặt trắng bệch đưa cho hắn một phần văn kiện. Ánh mắt phi thường hoang mang. Nhìn thư ký tiểu thư cũng như là chịu đến to lớn kinh hãi dáng dấp. Cao Mông nội tâm bất an càng mãnh liệt. Tâm tình của hắn trầm trọng đem văn kiện nhận lấy. 2 giây đồng hồ sau. Hắn con ngươi đột nhiên phóng to. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt càng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Không biết e sợ còn có thể cho rằng hắn có phải là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Mà trên thực tế, hắn bây giờ nhìn đến đồ vật so với quỷ còn muốn e sợ. Nếu như lựa chọn được, hắn tình nguyện nhìn thấy quỷ cũng không muốn phải nhìn phần này văn kiện. Trên văn kiện viết chính là tốc độ, 3 chiếu phim thời gian. Rất khéo, cũng là vào ngày kia. Với bọn hắn đã tiên truyền hơn 1 tháng đại chế tác là cùng một ngày. Sao có thể có chuyện đó? Cao Mông cả kinh thất thanh kêu to. Hiển nhiên là đã rối tung lên. Trời mới biết tin tức này cho hắn tạo thành bao lớn xung kích. Trời mới biết hắn đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Ngoặc kép, tốc độ, 2 vừa hạ màn ảnh mới 1 tháng. Tốc độ, 3 làm sao có khả năng đập đến đi ra? Sao có thể có chuyện đó a? Hắn thất kinh ngẩng đầu nhìn hướng về bên trong phòng làm việc màn ảnh lớn. Hy vọng những này đồng hành có thể nói cho hắn đây là một tin tức giả. Nhưng là, màn hình tĩnh đến đáng sợ. 6 người đều là cực kỳ đồng tình nhìn hắn. Vứt cho hắn một không thể ra sức ánh mắt. Làm sao đập đến đi ra? Bọn họ cũng muốn biết a. Bọn họ vừa nãy đang nhìn đến tin tức này thời điểm cũng chịu đến to lớn kinh hãi a. Bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình đã không bỏ ra nổi. Những khác tác phẩm, ai biết ngay ở điện ảnh chiếu phim 2 ngày trước, bọn họ lại như thế không thể tưởng tượng nổi đem. Tốc độ, 3 lấy ra, đây thật sự là muốn hù chết người a. Nghĩ đến vừa nãy bọn họ còn đang cười nhạo bọn họ không có năng lực cho bọn họ kinh hỉ. Những người này trên mặt đều có chút rát. Này mặt đánh cho, thực sự là quá nhanh quá ác. Đây là từ nơi nào chiếm được tin tức? Không có từ đồng hành trên người được mình muốn đáp án. Cao Mông càng làm lo lắng đưa ánh mắt tìm đến phía thư ký. Tháng 9 truyền hình vừa tuyên bố tin tức. Tốc độ, 3 tuyên truyền kế hoạch đã triển khai. Thư ký cầm lấy hắn trên bàn hộp điều khiển từ xa đánh mở. TV điều đến box TV đài. Tốc độ, 3 trailer chính đang khí thế hừng hực truyền phát tin. Ô ô, motor cao tốc chuyển động âm thanh. Xèo thở phì phò, ô tô ở cấp tốc chạy trạng thái cùng không khí ma sát âm thanh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc tách tiếng súng. Oanh, phá thanh. Đường, Brian. Tiếng kêu gào. Còn có tranh đấu. Truy sát, thoát thân, căng thẳng, kích thích, cảm giác tiết tấu tăng cao. Mỗi cái hình ảnh nối liền đến vừa đúng. Mỗi một cái màn ảnh cũng có thể làm cho khán giả adrenaline điên cuồng biểu thăng. Cao Mông ngây người, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Hắn đều không thể tin được chính mình nhìn thấy những này hình ảnh là thật sự. Nửa phút sau, hắn vô lực co quắp ngồi ở ông chủ của chính mình trên ghế. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, hắn lần này khẳng định là muốn bộ thất xảo truyền hình cùng Phúc Khắc công ty gót chân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy lại thật sự sẽ phát sinh ở trên người hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Dương lại thật sự ở tại bọn hắn điện ảnh chiếu phim 2 ngày trước lại nhảy ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.